Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 131, góc truyện audio.com. Ra ra, Thâm Bạch thấp giọng nói. Rượu đã ấm rồi, còn không xuống bồi ra ra uống một chung. Giống như chưa từng chia lìa thời gian dài như vậy. Thanh âm kia rất quen dục hắn. Nhãn tình sáng lên, một giây kế tiếp, Thâm Bạch lập tức đem y phục trên người cởi sạch sẽ. Là một động tác chuẩn bị, hắn liền chuẩn bị xuống nước. Hắn không chỉ tự nhảy, còn bắt chuyện Lâm Nguyên cùng nhảy. Tao Yên anh cũng cỡi nhanh một chút a, em dẫn anh đi gặp gia gia em. Dừng lại chốc lát, hắn nho nhỏ nói, gia gia em nhìn hung, bất quá kỳ thực rất hiền hòa. Sau đó, phù phù một tiếng, Thâm Bạch mông trần xuống nước, còn là quản gia bên cạnh khi hắn xuống nước. Đối Lâm Nguyên còn đang cởi quần áo nói, Lâm tiên sinh, đây là khăn tắm của ngài. Cái kia, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Bên trong tôi không thuận tiện đi. Có thể xin ngài giúp tôi đưa khăn tắm cho Thâm Bạch thiếu gia được không? Lâm Nguyên, gật đầu, Lâm Nguyên vây một khối khăn tắm quanh hông. Sau đó cầm một khối khăn tắm khác chậm rãi đi vào trong nước. Lá cây lửa đỏ, lẳng lặng phiêu trên mặt nước xương trắng. Rời xa những lá cây và nước gợn, Lâm Nguyên đi về phía trước. Nơi không ngừng phát sinh động tĩnh của Thâm Bạch, ngoại trừ tiếng nước, xung quanh không có bất kỳ thanh âm gì. Sắc trời đã tối, ngẩng đầu lên ngắm, có thể thấy một vòng trời bị lá cây và cành cây bao trụ. Cùng với những chấm nhỏ như kim cương sáng đẹp trên bầu trời. Sau đó, hắn nghe được tiếng ti trúc, hắn đối âm nhạc không có gì nghiên cứu, cũng phân không ra đây là nhạc khí gì, bất quá hiển nhiên không phải đàn vi. Ô, Lông Thâm Bạch ở nhà thường thường kéo một khúc cho hắn nghe. Cho nên hắn còn có thể phân rõ thanh âm các loại đàn vi. Ô, Lông, hắn không hiểu, nhưng mà lại nghĩ nhạc thanh này rất sạch sẽ, rất êm tai, trong suốt lại bao la. Hắn lần đầu tiên nghe được có một khúc hợp với hắn như vậy. Rất êm tai, hơi nước rất nặng, cả thanh âm đều bị loại bỏ mờ mịt. Hơi nước bay lên, bầu trời và chấm nhỏ trên bầu trời đều lâm vào trong sương mù. Lâm Nguyên hít mắt một cái. Hắn nghĩ hiện tại trải qua tất cả coi như nằm mơ. Thẳng đến phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Thâm Bạch. Ra ra, ra ra, ra ra làm sao rồi? Thâm Bạch bình thường ở trước mặt hắn quen thói đại kinh tiểu quái. Bất quá hơn phân nửa là cố ý chiếm đa số. Thâm Bạch người này lá gan bao lớn, sợ là không ai so Lâm Nguyên rõ ràng hơn, nhưng giờ một tiếng kêu của Thâm Bạch là lần đầu tiên Lâm Nguyên nghe thấy rõ tia kinh khủng trong giọng hắn. Không đoái hoài tới cái khác nữa, Lâm Nguyên bước nhanh vào chỗ sâu ao nước nóng, sau đó, ở một gốc cây liễu rủ, hơi nước huân cao, hắn thấy được mặt Thâm Bạch, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía hắn. Một lát còn đối với hắn cười cười. Nhưng mà, người là ai? Lâm Nguyên nhíu nhíu mày. Cho dù lớn lên rất giống. Thế nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương cũng không phải Thâm Bạch. Chỉ là nhìn biểu tình rất nhỏ đã biết không phải. Huống hồ, chờ hắn cách đối phương gần hơn. Hắn thấy được mái tóc dài khoác sau người đối phương. Thâm Bạch tóc ngắn, mà người này lại tóc dài. Cụ thể dài bao nhiêu không biết. Bộ phận dưới ngực ở trong nước, tóc dài dưới ngực cũng phiêu ở trong nước, đen nhánh, giống như thủy thảo. Thấy Lâm Nguyên nghi vấn hắn, người nọ không giận phản cười, môi của hắn cũng hồng hơn môi Thâm Bạch, đứa bé này có một đôi mắt hảo, hắn không phải hộ vệ của cháu, mà là bằng hữu của cháu đi. Hắn mở miệng nói, vừa mở miệng, hắn và Thâm Bạch có thể triệt để phân biệt, thanh âm của hắn trầm hơn Thâm Bạch rất nhiều. Tuy rằng nghe rất khó suy yếu, nhưng thanh âm hoặc phương thức nói chuyện lại rõ ràng có tuổi tác. Không sai, anh ấy là Ao Yên cùng cháu quan hệ tốt nhất tốt nhất tốt nhất. Ánh mắt của Gia Gia cũng là rất rất hảo đát. Nam nhân tiếng vừa hạ xuống, thanh âm Thâm Bạch liền từ bên cạnh truyền tới. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện Thâm Bạch ngay vị trí phía sau nam nhân không xa. Bởi ở đây hơi nước so bên ngoài càng đậm. Cho nên hắn nhất thời không thấy được Thâm Bạch mà thôi. Đây là, Lâm Nguyên cau mày nhìn về phía Thâm Bạch, chấm, Thâm Bạch rất đắc ý ở trong nước nhảy nhót một chút. nhảy đến bên cạnh nam tử cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Giới thiệu cho anh một chút, đây là Gia Gia em nha. Còn có, Gia Gia, đây là bằng hữu tốt nhất của cháu. À Uyên, Lâm Uyên, Lâm, Uyên sao, thật là một tên rất hay. Đường nhìn ở trên mặt Lâm Uyên chậm rãi lướt qua, nam tử nở nụ cười. Hơi nước lượn lờ trong ao ôn tuyền, mặt nước đầy lá phong màu lửa đỏ. Trên nước ao bày một cái khay, trên khay thả một bầu rượu và ba cái chén. Trừ đó ra, máy truyền thanh chẳng biết đặt ở đâu liên tục phát các từ khúc Lâm Uyên cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Êm tai dị thường, sau đó, ba đại nam nhân xích lỏa gặp nhau, vừa tắm vừa uống rượu, thuận tiện nói chuyện phiếm. Lâm Uyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đây lại là tình cảnh lần đầu tiên hắn bái kiến trưởng bối nhà Thâm Bạch. Gia Gia Gia Gia, người thế nào biến thành bộ dạng như bây giờ rồi? Sẽ không phải là đi trích chứ? Như thế bế quan, thật ra là bởi vì trích cho trẻ tuổi lại phải không? Thêm lão chút mới dám gặp cháu. À, cháu hiểu rồi. Mấy năm nay cả tin trò chuyện cũng không nhận chắc là vậy chứ gì. Ở tương đối dài một đoạn thời gian, thanh âm Thâm Bạch cơ hồ là thanh âm duy nhất trong cả viện. Hắn nói trích Lâm Nguyên cũng biết, ngày nay đã có thuốc trích như vậy. Đâm một châm có thể một lần nữa kích hoạt tế bào bên trong cơ thể. Làm cho nháy mắt trẻ hơn 30 tuổi. Vô luận là bề ngoài hay là bên trong, được khen là một trong những phát minh hiện đại vĩ đại nhất. Danh xưng thuốc không già, nhưng mà giá trị chế tạo rất đắt đỏ. Ngoại trừ người có công hiến đối tinh cầu có thể có được loại thuốc trích này, thì chính là đại phú hào đỉnh cấp tiêu cả ngàn kim để mua nó. Bất quá loại thuốc trích này một người tựa hồ chỉ có thể tiêm vào 3 lần. Cháu chỉ biết cả ngày miên man suy nghĩ. Cùng Thâm Bạch lớn lên rất giống, Gia Gia gõ ót Thâm Bạch một cái, một lát, tựa hồ cảm giác ôn độ trong ao quá cao, hắn từ ao băng bên cạnh múc một khối băng ra, sau đó tưới lên nước ôn tuyền ba người đang ngâm, ôn độ nháy mắt một lần nữa trở nên hợp lòng người. Chấm, hắn không chính diện trả lời vấn đề này, ngược lại Lâm Nguyên từ trong lời Thâm Bạch nghe được bóng gió. Gia Gia Thâm Bạch nguyên lai không phải trẻ như vậy, ngoại trừ Thâm Bạch bên ngoài, Lâm Nguyên và Gia Gia Thâm Bạch đều không coi là người nói nhiều. Được rồi, kỳ thực Thâm Bạch bình thường cũng không nhiều lời, chỉ bất quá có hai người kia, hắn trái lại có vẻ huyên náo lên, ngoại trừ ngay từ đầu tự giới thiệu và bắt chuyện bên ngoài. Gia Gia Thâm Bạch không nói lời gì, lại trong ao rót một hồi, hắn dẫn đầu đứng lên. Ngâm nhiều vô ích, chúng ta trở về đi. Ta có trà ngon chiêu đãi bằng hữu của cháu. Ba người đều ly khai ao ôn tuyền. Không có lau khô, mặc cho gió thổi trên người bọn họ. Thứ nhất trong nhà này cây cỏ tươi tốt. Gió ngoại giới đã lọc qua lớp hoa lá trở nên cực nhu hòa. Thứ hai tới nơi này bởi vì có ôn tuyền duyên cớ. Trong sân ôn độ cũng không thấp. Cứ như vậy, khi bọn hắn đi tới cửa viện. Trên người đã khô không sai biệt lắm, tóc ngắn nhất Lâm Nguyên thậm chí ngay cả tóc cũng khô đắc không sai. Ngoại trừ Gia Gia Thâm Bạch, bởi tóc dài duyên cớ, vẫn là ướt nhẹp, bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý cái này. Cự tuyệt quản gia vẫn hầu ở cửa đưa tới khăn lông khô. Nam nhân mang theo bọn họ đi về phía trước, trước mắt vừa là một cái nhà, không gian giữa hai sân cũng không có biên giới phân chia rõ ràng. Mà là từng bước rất nhẹ nhàng, đi qua một con đường đá cuội thật dài, bọn họ đi tới trước một tòa kiến trúc duy nhất trong viện tử khác. Đó cũng là một tòa nhà cổ kính bằng gỗ, đi qua hành lang gỗ phong thật dài, bọn họ tiến vào bên trong viện bộ. Cái nhà này quả thực cực kỳ xinh đẹp, nhìn kỹ đúng là xây ở trên nước, hành lang phong bọn họ đang hành tẩu được khác ở trên hồ. Ven bờ khắp nơi đều là hoa cây. Giờ khắc này hẳn đang là hoa quý, trên cây nở đầy hoa nhỏ hồng nhạt, bóng cây phản chiếu xuống hồ, trong khoảng thời gian ngắn, giống như trên nước dưới nước đều nở đầy hoa. Từ khi bọn họ tiến nhập cái nhà này bắt đầu, Lâm Nguyên vẫn nghe thấy một hương khí, hẳn không phải là hương khí của những đóa hoa hồng nhạt này, mà là hắn quen thuộc hơn, đợi được bọn họ bị nam nhân dẫn tới một cái phòng. Quản gia đẩy ra cửa, thì phía trước thình lình xuất hiện cảnh tượng một mặt khác của viện tử. Ánh vào tầm mắt bọn họ là một thân cây nằm trung gian. Cây này Lâm Nguyên quen thuộc nhất là cây ô vân tùy ý có thể thấy được trên Sơn Hải Trấn. Trước hắn vẫn nghe thấy vị đạo quen thuộc, hiển lại chính là nó. Đây là Sơn Hải Mộc, mùi vị của nó rất thần kỳ. Năm gần đây giấc ngủ của ta vẫn bất hảo, còn là chồng nó rồi. Mới ngủ ngon giấc, mùi trên chiếu, nam nhân chỉ vào cây ô vân ngoài cửa giới thiệu. Liếc nhau, Thâm Bạch và Lâm Nguyên hai người lại thấy được đây đó trong mắt kinh ngạc. Bất quá hai người đều không phải là người tâm tình lộ ra ngoài. Rất nhanh xoay đầu lại, bọn họ tiếp tục nhìn về nam nhân đối diện. Trong phòng so bên ngoài sáng sủa hơn, tuy rằng không đến mức đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà đã nhìn rõ hơn rất nhiều. Lâm Nguyên giờ mới chính thức thấy rõ tướng mạo nam tử. Trước ở trong ao nước, hắn chỉ cảm thấy nam tử này lớn lên cùng Thâm Bạch quả thực quá giống. Bất quá lúc này ở dưới đèn thoạt nhìn, nam tử và Thâm Bạch khác nhau cũng rất rõ ràng. Hắn thoạt nhìn càng giống như Thâm Bạch của lúc trước gặp phải Lâm Nguyên. Thoạt nhìn do hiện tại văn nhược hơn. Trừ đó ra, chiều cao cũng thấp hơn Thâm Bạch bây giờ. Thân thể cũng đơn bạc hơn một ít. Cháu thoạt nhìn không giống với mấy tấm hình gửi cho ta. Ta vốn cho rằng, cháu so với ba mình phải giống ta hơn. Nam nhân quan sát hồi lâu tướng mạo Thâm Bạch. Hồi lâu nói, sau đó Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Đó là bởi vì tấm hình kia chụp trước khi cháu gặp phải A Uyên. Lúc gặp phải A Uyên, cuộc sống của cháu đã không giống trước đây nữa. Vóc dáng cao hơn 5cm, còn có cơ bụng rồi. Nói, hắn còn nghĩ mở áo choàng tắm ra, bên trong mặc một quần si, líp hoa, lộ ra cơ bụng cho nam nhân nhìn. Nhìn không không được, hắn còn cứng rắn lôi kéo tay của Gia Gia sờ sờ. Rất rắn chắc, bị ép sờ soạng nửa ngày. Nam nhân cười cười, một lát nhìn về phía Thâm Bạch, xem ra trong khoảng thời gian này bên cạnh cháu xảy ra không ít chuyện. Nói với ta nào, nói, hắn còn từ dưới bàn trà xuất ra một lon lá trà. Mắt dòm hắn chuẩn bị pha trà, Thâm Bạch vội vàng ngăn cản hắn. Đừng uống cái này, A Uyên mang cho Gia Gia lễ vật là lá trà, ngoại trừ lá trà còn có nước. Nhất định là thứ tốt Gia Gia người chưa từng được uống. Nghe vậy nam nhân nhíu mày. Lần này, ngược lại khiến hắn thoạt nhìn vừa giống Thâm Bạch vài phần. Nga, trà ngon ta chưa từng uống qua. Vậy cũng phải nếm thử xem. Nói, hắn chỉ sau lưng hai người. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện nơi đó không chỉ có hành lý của hắn và Thâm Bạch. Còn có các loại lễ vật ba Thâm Bạch đã chuẩn bị cho. Nam nhân 8/10 sớm liền chuẩn bị hảo phải ở chỗ này chiêu đãi bọn hắn. Lúc này mới đem đồ sớm sai người thả. Bất quá, đồ của bọn họ không phải hẳn là đặt ở địa phương thích hợp bọn họ phải ngủ chứ. Để ở chỗ này, Lâm Nguyên đang suy nghĩ. Nam nhân lên tiếng, đem lễ vật các ngươi cho lão phu tìm ra. Những thứ khác đều lui về cho ta. Chấm, được rồi, nguyên lai là duyên cớ này. Trước Thâm Bạch nói qua, Gia Gia của mình là một người ngoan cố lại nghiêm túc. Nhưng mà từ khi gặp mặt, Lâm Nguyên hoàn toàn không có ở trên người đối phương cảm thụ được tính chất đặc biệt của hai cái từ này. Mãi cho tới bây giờ. Vì vậy, hai người cấp tốc đem hành lý của mình cùng với lễ vật lượm ra. Lúc bọn hắn lựa xong không bao lâu, quản gia mang người đem đồ còn dư lại toàn bộ đều rời ra ngoài. Được rồi, lão phu hiện đang chờ uống trà ngon cho tới bây giờ chưa từng nếm qua đây. Nghiêm túc một cái, nam tử lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt đã nhu hòa, đem bàn trà tặng cho Lâm Nguyên. Hắn ở bên cạnh vui vẻ chờ đợi. Cách chương.